Hệ thống chi ngộ nhập ma thế. Tác giả, Dạ Sắc Phiêu Diêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 168. Đệ nhất 6-7 chương. Không có tang thi quấy rối. Này năm quá rất là an ổn. Vừa ra tháng riêng, hôn lễ sự tình cũng là đề thượng nhật trình. Ba nguyệt 16 nhật. Thứ hai, nghi cưới gả. Tuy nói không giống cổ đại kết hôn lúc phiền phức như vậy, nhưng cũng là rất lăn qua lăn lại nhân, vì đem đẹp nhất một mặt cho thấy đến, rất nhiều người đều là ở hôn lễ tiền liền bắt đầu làm ra bảo dưỡng. Bất quá không biết là không phải là bởi vì bình thường ăn chất dinh dưỡng quan hệ, Vu Nam gia vẫn luôn rất tốt, hơn nữa bình thường cũng chú ý phòng phơi, trên mặt sạch sẽ nguy, chút nào không cần vì đậu, lấm tấm, nếp nhăn các loại vấn đề lo lắng. Cử hành nghi thức địa điểm định ở ngoài thành, tinh linh cây vương bên kia, toàn bộ tinh thành đẹp nhất địa phương, dù cho an toàn thượng có chút ít vấn đề, thế nhưng ở an bài số lượng khổng lồ cảnh vệ sau này, cũng là không thành vấn đề. Vu Nam sợ phiền phức, hơn nữa cũng không thích hôn lễ chung những thứ ấy hoặc cao minh, hoặc thấp kém sao nhiệt khí phân trò chơi đốt. Thẳng thắn liền noi theo đơn giản nhất kiểu dáng Âu Tây hôn lễ. Tìm cái thay thế mục sư căn cứ chính xác hôn nhân hướng phía trước vừa đứng. Đọc xong lời thề, trao đổi nhẫn thì xong rồi. Kết hôn là hai nhà nhân sự tình. Vốn có nàng cùng Trạm Húc Dương người nhà cộng lại cũng bất quá chỉ có Vu Trấn Thanh cùng Dai Dai. Hai, nhưng dù sao bọn họ bây giờ thân phận bày ở đây. Không tốt lặng yên không một tiếng động lừa dối quá khứ. Cho nên mới phải có này tương đối công khai hôn lễ. Sáng sớm liền bị nhân theo trong chăn đào lên, mặc áo cưới, hóa trang, Vu Nam liếc mắt nhìn bên cạnh nhàn nhã Trạm Húc Dương. Bất bình bĩu môi, nhắm mắt lại, Mộ Đông nói. Đối với toàn hạng tiểu năng thủ người máy đến nói, hóa cái tân nương trang thật sự là một bữa ăn sáng. Vu Nam theo lời nghe theo, tùy ý nàng ở chính mình mí mắt thượng đồ vẽ loạn mặt. Trịnh Kiến Linh bọn họ tới rồi sao? Vu Nam nhắm mắt lại tìm chuyện để nói. Trịnh Kiến Linh cùng Châu Ninh gánh mặc cho bọn hắn phù dâu, phù rể, mặt khác hai hoa nhỏ đồng thì lại là hậu cần hai vị đại tỷ ra đứa nhỏ. Mới vừa vào cửa, canh chu dẫn bọn họ hướng với bộ trưởng trong nhà đi. Tiểu Mục hiện hành nói. Vu Trấn Thanh bên kia cũng an bài hai thợ trang điểm. Hơn nữa mấy người kia lễ phục cũng ở bên kia phóng. Ngô, đẳng hai bên mắt ảnh đô đánh xong sau này. Vu Nam mở mắt ra, Trình Hướng Địch bên kia thế nào? Trình Hướng Địch là lần này căn cứ chính xác hôn nhân. Nhưng đồng thời cũng là vừa mới chế tạo ra tới cao giai người máy. Tương đương với năng lượng trị thương thành sở bán lục cấp tả hữu. Bề ngoài 40 tuổi trên dưới, lông mày rậm, mặt chữ điền, tính cách cảnh trực, làm cho lấy tin cậy cảm giác. Tết âm lịch lúc nhượng Trạm Húc Dương cùng nàng đi công nhân lao động giản đơn xưởng. Chính là vì giúp nó cộng thêm một tầng nghĩ thật vỏ ngoài. Này mặt hay là hắn một chút tu sửa chữa sửa niết ra tới. Vu Nam tính toán trước hết để cho Trình Hướng Địch tòng quân công xưởng xưởng trưởng làm lên. Sau đó dùng mấy năm lên tới phó thành chủ vị trí. Cũng tốt giúp nàng chia sẻ một chút làm việc. Hắn cùng với bộ trưởng cùng nhau ở vương cây bên kia bố trí hiện trường. Tiểu Mục mở thực lúc. Hình ảnh, hoa tươi trang điểm hình vòm môn cùng thảm đỏ đã vào vị trí của mình. Vu Trấn Thanh chỉ huy binh sĩ bày phóng hai bên bó hoa. Chỗ ngồi chờ một chút. Trình Hướng Địch đổi lại một bộ cùng mục sư phục có chút tương tự áo choàng. Chợt một nhìn qua thật đúng là như là một danh mục sư. Đang bố trí ở vào vương cây phía dưới hôn lễ đài. Lần này thu được thiệp mời không ít người. Các bộ môn bộ trưởng, phó bộ trưởng, song phương cùng với Vu Trấn Thanh bằng hữu, quen biết tiền bối đảng, mỗi chương thiệp mời đối ứng một chỗ ngồi. Nếu có những người khác nghĩ đến xem lễ. Bọn họ cũng hoan nghênh, bất quá cũng chỉ có thể đứng ở phía sau biên, đến lúc đó đem có Tiểu Mục đồng bộ tiếp sóng đến tòa thị chính tiền lét bình cùng trên Internet. không bước ra khỏi cửa cũng có thể xem đến hiện trường tình hình thực tế. Vu Nam bên này hóa hoàn trang, bàn ngẩng đầu lên phát, Mộ Đông đơn giản cho Trạm Húc Dương thu thập một chút. Rất tuấn tú, Vu Nam xuyên qua cái gương phản quang. Tán thưởng nhìn hắn nói, Trạm Húc Dương hôm nay xuyên chính là một thân màu đen tu thân trường khoản Âu phục. Tương tự với áo bành tô phong cách, bất quá hậu thân là tròn hình cung chuyển thẳng khoản, loại này kiểu dáng rất chọn vóc người, một không cẩn thận liền hội có vẻ nhân lại thấp lại tòa. Mà hắn lăng là không có đã bị loại này quấy nhiễu. Thì ngược lại xuyên ra một cỗ thân sĩ phạm mơ siêu Vu Nam lễ phục là cùng chi phối hợp màu trắng. Vì phối hợp hắn hơi hiện ra phản quang Âu phục mặt liệu. Dùng liệu cũng là lấy tương đối bóng loáng dây đoạn là chính. Cung đình kiểu dáng, trên thân mặt ngực thiếp vừa người tai. Bên phải vai vị trí có một điều bó hoa trạng dây đeo vai tự thân hậu kéo dài tới ngực. Tiền, đủ eo vị trí, do lớn lớn nhỏ nhỏ màu trắng chân châu thành phần đóa hoa điểm xuyết ở chi kiên thương. Hoặc sắc màu rực rỡ, hoặc một chi siêu quần xuất chúng. Eo tuyến tới đầu gối trở xuống bộ phận thì lại là dùng lượng đoạn nặn ra mấy tự nhiên đại điệp. Không có bất kỳ thêm vào điểm xuyết, lại sinh sôi xây dựng ra một loại tự nhiên vẻ đẹp. Sau đó vạt áo tự nhiên rủ xuống tới mặt đất, lần sau ở triển khai hậu kéo ước chừng một thước. Lão bà ngươi luôn luôn xinh đẹp như vậy, Trạm Húc Dương cười trả lời một câu. Vu Nam hướng về phía hắn nhe răng cười một chút. Theo bên cạnh trong mâm cầm khối một ngụm là có thể ăn vào trong miệng điểm tâm nhỏ. Cẩn thận bỏ vào trong miệng, tận lực không cho thật nhỏ mảnh vỡ dính vào vừa mới đồ hảo son môi thương. Bận việc kỳ tiếng đồng hồ, nàng được bổ khuyết một chút đói thầm thì gọi bụng, ngươi có đói bụng không? Cấp nàng cầm một khối bỏ vào trong miệng của hắn. Ngô, hoàn hảo, Trạm Húc Dương một bên nhai, một bên trả lời. Mộ Đông cho hắn lộng hoàn, thời gian cũng không còn nhiều lắm, lại giúp đỡ Vu Nam đem váy trống mặc vào, liền thấy Trịnh Kiến Linh bọn họ theo ngoài cửa đi đến oa. Tiểu Nam Nam ngươi hôm nay thật xinh đẹp, Trịnh Kiến Linh hâm mộ nói. Nàng đưa tay sờ sờ áo cưới vạt áo, lại nói, áo cưới cũng đẹp, nhìn nàng hâm mộ bộ dáng. Vu Nam cười cười, hai người các ngươi cũng vội vàng kết hôn không được sao? Đến lúc đó ta cũng tống ngươi nhất kiện đẹp áo cưới, ai biết Trịnh Kiến Linh vậy mà lắc lắc đầu. Ngươi vóc người đẹp, ta nhưng xuyên bất ra loại này làm cho người ta kinh diễm hiệu quả, mặc vào không dễ nhìn chỉ có. Thể nói là bởi vì chọn sai kiểu dáng, nghênh ngang tránh ngắn không được sao thôi, Vu Nam đem điểm tâm bàn đẩy tới hai danh đáng yêu hoa. Nhỏ đồng trước mặt, nếm thử loại này ra thi cầu. Các ngươi hẳn là sẽ thích, cảm ơn a di, Tiểu Nam Đồng lanh lợi nói cảm ơn. Trước bắt hai đưa cho tiểu cô nương, sau đó mới cầm lên một viên chính mình ăn, thực sự là hiểu chuyện. Vu Nam ở trong lòng cảm khái một câu, đối hai cái này có lễ mạo đứa nhỏ hơn mấy phần thích. Điếm điếm bụng là được, đảng nghi thức kết thúc sau này còn có tiệc đứng cung tân khách hưởng dụng. Bất hạn chế vào bàn giả thân phận. Phàm là thấy giả đều có phân, thẳng đến sớm chuẩn bị tốt nguyên liệu nấu ăn hao hết mới thôi. Tổng cộng định ra 36 món ăn, toàn bộ do tiểu thất, tiểu bát hai người máy hoàn thành. Nếu như thay đổi nhân loại đại chu, dự đoán một buổi trưa xuống thủ đoạn đô được điên sưng lên. Vu Trấn Thanh gọi điện thoại qua đây thông chi có thể xuất phát. Mọi người cuối cùng thu thập một chút, đi tới trong viện. Hơn 10 cỗ nai 15 chỉnh tề xếp thành một đội. Chờ xuất phát, dẫn đầu vì hồng sắc, sau đó toàn bộ vì màu đen. Liếc mắt một cái nhìn sang, tương đương có thị giác lực đánh vào. Vu Nam cùng Trạm Húc Dương tay vén trên tay chiếc xe đầu tiên. Đãi những người khác cũng chuẩn bị thỏa đáng hậu. Đoàn xe chậm rãi khai ra thành tâm khu. Đường hai bên có binh sĩ duy trì trật tự. Nơi đi qua toàn bộ giới nghiêm. Đãi đoàn xe đi qua hậu mới khôi phục thông hành, thật là nhiều người, Vu Nam nhìn người ở phía. Ngoài đàn nói, bây giờ là buổi trưa lúc tan việc, Trạm Húc Dương nắm tay nàng. Suy đoán nói, Nga, Đúng rồi, đợi một lát nghi thức kết thúc hai ta có phải hay không là có thể rút lui. Tiệc đứng thời gian không cần lại lộ diện đi. Nàng hỏi, đối, nghi thức kết thúc chúng ta là có thể ly khai. Sự tình phía sau có tiểu thúc bọn họ ở. Không cần chúng ta bận tâm mơ siêu bất quá cơm chưa phải tự chúng ta giải quyết. Dù sao tiểu thất, tiểu bát đồ ở san hội bên này giúp Trạm Húc Dương nói. Ân, lấy sẵn đi, ta cũng cảm thấy mệt mỏi, Vu Nam long long áo choàng nói. Có lạnh hay không? Trạm Húc Dương sờ sờ nàng lộ ở bên ngoài ra. Cảm giác được ấm áp xúc cảm sau này yên tâm mơ siêu, hoàn hảo áo cưới sử dụng chính là kiểu mới. Mặt liệu, giữ ấm tính năng nếu so với bình thường áo cưới mặt liệu tốt hơn rất nhiều. Lại che thượng áo choàng. Trên thực tế cũng không có nhìn qua như vậy đơn bạc. Đoàn xe dừng đến thành thị cửa. Còn chưa mở cửa, chờ ở phía trước Vu Trấn Thanh liền mang theo vài người tiến lên đón. Hiện trường phát hình đàn violin diễn tấu yêu chi hỉ. Tiếng nhạc vẫn truyền đến bên này. Trạm Húc Dương nhẹ nhàng ôm lấy nàng. Ở môi nàng hôn một cái. Chúng ta trước quá khứ, hảo Vu Nam mỉm cười gật gật đầu. Nhìn theo Trạm Húc Dương bọn họ trước theo cửa lớn đi ra ngoài. Tiểu Nam, cho ngươi phủng hoa, Mộ Đông từ phía sau đi tới. Đem bó hoa đưa tới trong tay nàng. Vu Nam một tay siết phủng hoa, một tay vén ở Vu Trấn Thanh cánh tay, chúng ta cũng đi thôi. Đến phía trước đi chờ, Vu Trấn Thanh nói. Hảo, Vu Nam ngoắc ngoắc khóe miệng, làm mấy hít sâu, hiện trường âm nhạc thay đổi vì tiến tràng âm nhạc, trước còn đang nói riêng xem lễ tịch mọi người lập tức an tĩnh lại. Chứng hôn nhân vào chỗ hậu, hoa đồng, giới đồng cùng với phù dâu, phù rể trước sau vào bàn, đợi bọn hắn đứng lại, Trạm Húc Dương đi tới cổng hoa tiền chờ, ở quen thuộc hôn lễ hành khúc chung, Vu Nam kéo Vu Trấn Thanh cánh tay vào bàn. Đi tới Trạm Húc Dương trước mặt, Vu Trấn Thanh đem Vu Nam tay giao cho trong tay hắn. Húc Dương a, hôm nay ta đem Tiểu Nam hạ nửa cuộc đời hạnh phúc đô giao phó cho ngươi. Chúc các ngươi cuộc sống mỹ mãn, Trạm Húc Dương mỉm cười nhìn về phía Vu Nam. Bảo đảm nói, cảm ơn Tiểu Thúc, ta nhất định sẽ không phụ lòng kỳ vọng của ngài, Vu Trấn Thanh mắt hơi có chút ẩm ướt. Im lặng gật gật đầu. Lùi về phía sau một bước, Vu Nam vén thượng Trạm Húc Dương cánh tay. Hai người chậm rãi đi tới hôn lễ trước đài. Tiếng nhạc dừng lại, Trình Hướng Địch đứng ở bọn họ trước mặt. Mặt hướng tân khách, các nữ sĩ, các tiên sinh, các vị khách, các ngươi hảo. Cảm tạ đại gia bách bận trong tiền tới tham gia Vu Nam cùng Trạm Húc Dương hôn lễ. Ở đây... Chúng ta đem cộng đồng chứng kiến hai vị người mới hôn nhân hạnh phúc bắt đầu, một trận không có. Gì sáng ý mở màn từ sau này. Trình Hướng Địch nhìn về phía Trạm Húc Dương. Trạm Húc Dương tiên sinh, người nguyện ý thú Vu Nam tiểu thư làm vợ sao? Từ nay về sau không rời không bỏ. Tương nhu dĩ mạt, dắt tay cùng cả đời. Ta nguyện ý, Trạm Húc Dương nói như đinh chém sắt. Vu Nam tiểu thư, ngươi nguyện ý gả cho Trạm Húc Dương tiên sinh, khiến cho hắn trở thành trượng phu của ngươi, từ nay về sau không rời không bỏ, tương nhu dĩ mạt, dắt tay cùng cả đời sao? Trình Hướng Địch lại hỏi, ta nguyện ý, nàng đáp lại, Trình Hướng Địch thủ quá hai nhẫn, do Vu Nam cùng Trạm Húc Dương cho nhau cấp đây đó mang thường. Trình Hướng Địch trên mặt lộ ra một tươi cười. Đem hai tay của bọn họ giao nắm cùng một chỗ. Ở đây, ta tuyên bố, Vu Nam cùng Trạm Húc Dương chính thức kết làm vợ chồng. Đồng thời, nguyện bọn họ ở sau này trong cuộc sống hỗ kinh hỗ yêu. Tương hỗ bao dung, đây đó đến đỡ đi qua vị lai vô số cả ngày lẫn đêm mơ siêu tân lang có thể hôn ngươi tân nương, Vu. Nam mặt ửng hồng lên, Trạm Húc Dương hôn liền rơi xuống. Tiếng nhạc cùng tiếng vỗ tay vang lên, đương môi của hắn lúc rời đi, Vu Nam với hắn nháy một cái mắt, đem phủng hoa bối thân ném hướng Trịnh Kiến Linh phương hướng. Lập tức kéo tay hắn chạy ly khai, hô, cuối cùng kết thúc bọn họ chạy lên như cũ dừng ở chỗ cũ kia cỗ hồng sắc đầu xe. Nhượng tài xế đưa bọn họ đuổi về thành tâm khu. Đúng vậy, Trạm Húc Dương thân thủ đem nàng quyển tiến trong lòng. Cúi đầu hôn lên môi của nàng, trở lại trước đem trang tá. Nghỉ ngơi một chút nhi. Hắn hỏi, ân, Vu Nam nhắm mắt lại khí tức bất ổn tựa ở trong ngực hắn. Nhẹ nhàng ứng thanh, Trạm Húc Dương cầm để ở trên vai của nàng. Tĩnh tĩnh hưởng thụ này chỉ chốc lát yên tĩnh. Hết chương.